Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 482, 482 Bundesliga cự nhân. Tại bên ngoài quá độ phủ lên Miuo cùng Bayern Munich cừu hận lúc, Miuo cầu thủ không thể phòng ngừa bị ảnh hưởng rồi. Lúc đầu mùa giải trước bọn hắn chính là thất bại một phương. Đây càng dễ dàng để tâm tính mất cân bằng. Tại lên đường đi Munich trên máy bay, Andrich lợi dụng thời gian một tiếng hướng toàn đội trình bày chính xác bóng đá giá trị quan. Để các cầu thủ minh bạch mang báo thù quyết tâm là không cách nào tại Champions League dạng này. Trên võ đài đi càng xa, muốn trở thành vương giả, cũng không thể dựa vào cừu hận đến kích phát động lực. Cho dù thật đầy ngập lửa giận chiến thắng Bayern Munich, đối với đội bóng phát triển lâu dài cũng bất lợi. Suy nghĩ một chút, chúng ta lần thứ nhất cùng MU, Arsenal, Liverpool, Juventus, Real Madrid, Barcelona các loại đội bóng tranh tài. Khi đó, các người đầu óc bên trong đang suy nghĩ gì? Máy bay đã lên bay. Andrich lại tại vì toàn đội tiến hành tư tưởng tẩy lễ. Larsson mở miệng đáp nói. Chúng ta muốn chứng minh chúng ta không yếu hơn đối phương nhỏ. Chúng ta có thể chiến thắng đối phương. Andrich tán thành nói rằng. Không sai. Hendrik nói ra chúng ta ban sơ tâm thái. Mà như thế tâm thái mới là chính xác nhất. Là chúng ta hẳn là một mực tiếp tục giữ vững. Chúng ta thua hết tranh tài. Bởi vì chúng ta không có đối phương cường đại. Chúng ta thắng được tranh tài. Chứng minh chúng ta so với đối phương cường đại. Chỉ đơn giản như vậy. Mà chúng ta bây giờ muốn trở thành người mạnh nhất. Đồng thời một mực chiếm cứ cái địa vị này. Như vậy đối mặt mỗi một cái đối thủ, tâm tình của chúng ta hẳn là giống nhau. Bởi vì thắng mà mạnh, không phải bởi vì mạnh tất thắng. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ điểm này. Lần này đi Munich, chúng ta muốn chiến thắng Bayern Munich. Cũng không phải là bởi vì năm ngoái chúng ta bại bởi rồi đối phương. Mà là chúng ta muốn sao sao hết thảy ngăn tại trước mặt chúng ta địch nhân. Chỉ thế thôi, máy bay tại Munich lúc hạ xuống. Số lớn tại nước Đức cuồng sư fan hâm mộ đuổi tới sân bay hoan nghênh bọn hắn đến. Miuo trước năm ngay tại nước Đức thành lập câu lạc bộ công nhận fan hâm mộ tổ chức. Tại toàn bộ châu Âu bản đồ cũng vung xuống không ít hạt giống. Theo Miuo chiến tích chắc tuyệt, ngôi sao cầu thủ tuôn hướng. Những này hạt giống cấp tốc mọc rễ nảy mầm trưởng thành lớn mạnh bắt đầu. Andrich dẫn đội ngủ lại khách sạn. Toàn đội an tĩnh vượt qua chuẩn bị chiến đấu kỳ. Hôm sau tiến hành đơn giản dẫm trận huấn luyện. Buổi tối đại chiến vừa chạm vào tức phát. Miuo cùng Bayern Munich cái này hai chi đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa đội bóng sớm tại 1/4. Trận chung kết gặp nhau. Trực tiếp dẫn đến mặt khác 6 chi đội bóng từng đôi tư giết tranh tài chú ý độ thẳng tắp hạ xuống. Từ châu Âu kéo dài đến các nơi trên thế giới truyền thông tiến vào chiếm giữ Munich sân vận động. Olympico, cho dù không có UEFA tiếp sóng quyền cơ cấu truyền thông cũng tại hiện trường thời gian thực đổi. Mới tranh tài tiến trình, màn đêm buông xuống, bầu trời vạn dặm không mây. Munich sân vận động Olympico người người nhốn nháo không còn chỗ ngồi. Tinh quang rạng rỡ sân vận động chờ đợi hai vị chủ giác đăng tràng biểu diễn. Làm Andrich đi bộ nhàn nhã đi ra cầu thủ thông đạo lúc. Xung quanh ánh đèn lấp lóe. So bình viết cái khác tranh tài rõ ràng bên sân phóng viên số lượng tăng vọt. Ống kính cũng khẳng định nhiều rồi rất nhiều. Andrich đứng ở bên sân nhìn chung quanh tòa này sân bóng. Nói lên đến, Bayern fan hâm mộ đối với hôm nay cùng Miuo lại lần nữa giao thủ. Biểu hiện được là nửa vui nửa buồn. Vui chính là người đến chơi là bại tướng dưới tay. Lo chính là cái này bại tướng dưới tay rõ ràng so với trước năm càng mạnh. Đối với bọn hắn mà nói, báo thù cái từ này chỉ là trò cười. Bayern tung hoành châu Âu bao nhiêu năm, cùng nhà ai nhà giàu không có đánh qua. Nếu là thua trận bóng liền kết xuống thù hận, cái kia cừu nhân trên danh sách không được viết cái lít nha lít nhít a. UEFA Champions League 1/4 trận chung kết, Bayern Munich cùng Miuo tranh tài hiệp thứ nhất sẽ tại Munich Olympic dẫn đầu khai hỏa. không nghĩ tới a, mùa giải trước tại vòng bán kết chạm mặt hai đội bóng. Một năm về sau tại một phần tư trận chung kết lại lần nữa chạm mặt. Năm ngoái, Bayern Munich 2 hiệp 20 phút cùng Miuo chiến thành 1-1 thế hòa không phân thắng bại. Thông qua penalty đại chiến phương thức đào thải Miuo. Nhưng cuối cùng bọn hắn tại trận chung kết bên trong bại bởi rồi MU. Năm nay Miuo cho người ta cảm giác không thể ngăn cản. Không cách nào đánh bại. Chỉ ít tại ngoại hạng Anh bên trong. Bọn hắn bản trận đấu mùa giải như cũ chưa từng bại trận. Các đầu chiến tuyến bên trong chỉ có tại cúp liên đoàn bên trong bị Arsenal đã đánh bại. Dạng này một chi trạng thái tốt đẹp biểu hiện ổn định đội bóng. Sẽ lần nữa đổ vào Bayern Munich trước mặt sao? Bayern Munich năm nay đồng dạng biểu hiện xuất sắc. Bọn hắn cũng là Champions League đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Đây là một trận cờ chống tướng làm đọ sức. Nhưng hai hiệp về sau, nhất định phải có một chi đội bóng rời đi. Đây đối với cái khác có dã tâm tám cường đội bóng tới nói. Khẳng định là một chuyện tốt. Sân bóng bên trong Champions League ca khúc chủ đề bắt đầu tấu vang. Song phương cầu thủ đi vào trận nội chiến thành một bài. Bayern Munich thủ phát 541. Thủ môn, Kahn, hậu vệ, Babel, Linker, Anderson, Kupfer, Lizarazu, giữa trận, Salihamidzic, Jeremy, Effenberg, Zaoe, tiền vệ, Elber, Miuo thủ phát 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Makelele, Pirlo, Ronaldinho, tiền vệ, Larsson, Henry, Ned. Chúng ta cầm tới đội hình ra sân không biết rõ có hay không phạm sai lầm. Ned bị an bài tại rồi tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Người Brazil Ronaldinho xuất hiện ở trước eo vị trí bên trên. Hai người nếu là đổi chỗ một chút, liền không có vấn đề. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Miuo trước mở bóng, vận khí rất tốt. Sân khách tác chiến trước mở bóng. Miuo có thể thông qua thành thạo khống chế bóng kéo theo toàn đội cùng nhau tiến vào tranh tài. Trạng thái, dù sao cầu thủ cá thể tiến vào tranh tài trạng thái cần thời gian có khác biệt. Nếu là bị đối thủ trước mở bóng phát động khoái công. Cái nào đó điểm nếu là còn không có tiến vào trạng thái. Liền dễ dàng xuất hiện sai lầm. Miuo ở đây trên kéo ra trận hình. Hợp lý lợi dụng sân bóng độ rộng. Lấy giữa trận làm chủ tiến hành vừa đi vừa về chuyển nhận bóng phối hợp. Bayern Munich giành được cũng không phải quá hung. Đây là bởi vì trận hình nguyên nhân. Đơn tiền vệ Elber, hai bên tiền vệ Zaoe cùng Salihamidzic đầy đối với cánh của thiên sứ. Lại thêm Effenberg. Trước trận, Bayern Munich nhiều nhất chỉ có 4 tên cầu thủ tiến hành bức cướp. Tại Miuo hai bên hậu vệ kéo ra đến đường biên về sau. Bọn hắn giành được tới sao? Huống chi Effenberg cũng không dám quá ép lên. Sợ mình mất đi giữa trận vị trí. Miuo trọn vẹn để Bayern Munich có 3 phút đồng hồ thời gian không có đụng phải bóng ra. Sau đó, Miuo bắt đầu phát động tiến công. Pirlo dẫn bóng tiến lên. Effenberg bảo trì cùng Jeremy khoảng cách sau tiến nhập bức cướp tiết tấu bên trong. Pirlo đưa bóng chuyền cho Rooney. Cái sau bị Jeremy cận thân, đối mặt tiếp bóng chủ động bỏ qua, tại hắn phía sau Ned chủ động chạy về tới đón bóng. Không ngừng bóng chính là một cước quét ngang, Rooney để lọt bóng sau liền quay người hướng về phía trước chạy. Vừa lúc tiếp vào Ned chuyển bóng, trực diện Bayern Munich 3 hậu vệ, phanh Rooney quả quyết tới rồi chân sút xa, bóng ra thoáng cao ra rồi xà ngang. Ronaldinho sút xa trượt cửa mà ra. Nguy hiểm thật. Bayern Munich giữa trận phòng thủ tựa hồ cường độ không đủ. Tại Miuo đột nhiên gia tốc tình huống dưới. Effenberg cùng Jeremy hai đối với hai phòng thủ không có vấn đề. Chỉ khi nào Miuo tiên phong cầu thủ lui về tiếp ứng đánh rồi phối hợp. Bọn hắn hai đánh rồi ba sẽ xuất hiện để lọt người. Hitzfeld mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng khẽ run lên, Miuo hoàn toàn chính xác so với trước năm mạnh hơn. Nhất trực quan thể hiện là Pirlo cùng Rooney. một cái tại năng lực tổ chức trên lô hỏa thuần thanh, một cái tại đoàn đội phối hợp dính liền trên phát huy càng không thể dự đoán. Mùa giải trước là Ronnie lần thứ nhất là chủ lực bắt đầu đại biểu Miwoo chinh chiến trận đấu mùa giải, khi đó hắn biểu hiện kinh diễm, nhiều bắt nguồn từ hắn năng lực cá nhân phát huy, nhưng ở bị đối thủ quen thuộc đồng thời sớm có nhằm vào tính hạn chế lúc, hắn tại mấu chốt tranh tài bên trong biểu hiện không thể nói hỏng bét, lại mất đi ma lực thần kỳ. Cái này trận đấu mùa giải hắn càng thêm dung nhập đoàn đội, cùng các đội hữu ăn ý cùng với năng lực bản thân tăng lên. Đặc biệt là tranh tài duyệt đọc năng lực, để uy hiếp của hắn thẳng tắp lên cao. Sức sáng tạo thể hiện chính là không thể dự đoán. Về điểm này đã siêu việt rồi Nét, bởi vì hắn khống chế bóng năng lực so Nét càng mạnh. Bayern Munich tiến công, Henry bắt đầu triệt thoái phía sau, Ronnie cũng triệt thoái phía sau. Nhưng là hai người đều không có phòng thủ cụ thể chằm chằm người nhiệm vụ. Bayern Munich thông qua hậu vệ biên hướng về phía trước chuyền bóng. Bóng ra đi tới Salihamidzic dưới chân. Hắn tại nhận bóng trước tiện ý biết đến chính mình lâm vào cô lập trạng thái bên trong. Nét trở về thủ chế trụ kiến tạo đi lên Bayo. Trung lộ Makelele cùng Pirlo một trước một sau chằm chằm phòng Effenberg. Jeremy không dám lên đến, bởi vì Ronnie cùng Henry một cái ở bên cạnh hắn, một cái tại phía sau hắn. Hắn như tiến lên bị đánh rồi phản kích. Tuyến hậu vệ trước cơ hồ không đề phòng. Salihamidzic trước mặt là Zambrotta. Hắn muốn thông qua chuyền bóng tìm tới đồng đội. Đường chuyền ngắn cơ bản không có khả năng. Chuyền xa hoặc là tìm đúng mặt giao ơ, hoặc là tìm Elber. Hai người kia cũng đều bị Schneider cùng Materazzi tiếp cận. Hắn chỉ có thể cá nhân đột phá. Cánh của thiên sứ phát bóng hướng ra phía ngoài dây đi. Sau đó tại Zambrotta trước mặt đột nhiên biến hướng bên trong cắt. Zambrotta liền đề phòng đối phương lần này. Xoay người đồng thời kẹp lại thân vị. Đưa bóng hướng về đâm. Bóng ra đi tới Southgate dưới chân. Miwoo phòng thủ thành công. Southgate dẫn bóng tiến về phía trước một bước. Tại Salihamidzic làm ra hướng hắn chạy tới động tác lúc lập tức đưa bóng gõ cho kéo bên cạnh vị trí. Chạy Zambrotta. Zambrotta đưa bóng thẳng truyền cho phía trước Nét. Nét đồng dạng một cước ra bóng ngang gõ cho Pirlo. Cái sau làm sơ điều chỉnh hậu chọn truyền phía trước. Bóng ra vượt qua Jeremy đỉnh đầu. Henry quay thân nghênh bóng. Sau lưng Anderson áp bách đi lên. Henry nhảy lấy đà sau đánh đầu điểm hướng bên cạnh. Ronnie từ Henry cùng Anderson bên cạnh hai người gặp thoáng qua. Cùng Henry phối hợp đến không chê vào đâu được. Sao đưa bóng dỡ xuống đồng thời ra tốc hướng về phía trước. Một người đối mặt Linker cùng Cúc Pho co vào tuyến hậu vệ. Tại lớn sao trước. Ronnie lần nữa viễn trình phát pháo. Một cước này sút xa cực kỳ uy hiếp. Đáng tiếc bị như viết giữa bầu trời Can phi thân dập tắt lửa đưa bóng cản ra. Can cấp thế giới dập tắt lửa. Ronaldinho suýt nữa xuyên thủng Can 10 ngón quan. Hitzfeld đứng lên, thần sắc ngưng trọng. Bayern Munich vận động chiến đánh cho quá bất lực rồi. Công thủ hai đầu so sánh mùa giải trước cùng Miwoo giao thủ, phảng phất đều giảm xuống một cái cấp bậc. Cho dù là bọn họ bản trận đấu mùa giải vẫn được vinh dự châu Âu đỉnh cấp cường đội một trong. Lúc đầu, mùa giải trước hai đội lúc giao thủ, Bayern Munich vận động chiến liền không có công phá qua Miwoo khung thành. Dựa vào là định vị bóng chế tạo ra cơ hội. Trực quan xem, Bayern Munich trận hình so với trước tuổi nhỏ rồi một tên tiền vệ. Nhưng là càng tăng mạnh hơn rồi đường biên tiến công. Năm hậu vệ vẫn là năm hậu vệ, nhưng ở nhân vật trên hoàn toàn khác biệt. Mateus đã quyết định nhà dưới, sẽ liên chiến American League đi kiếm tiền. Champions League cáo biệt thi đấu là tại giai đoạn thứ hai vòng bảng thi đấu trung thượng diễn. Anderson không cách nào thay thế Mateus, cứ việc thủ phát nhìn lên đến hắn cùng mùa giải trước Mateus xuất hiện vị trí gần như không hai. Gửi. Nhưng tại trên trận nhân vật tuyệt không giống nhau. Một cái là sao người. Tiến có thể công lui có thể thủ. Một cái là trung vệ. Đơn thuần phòng thủ. bị bản thân chức trách có hạn khu vực cùng nhiệm vụ một mực đóng đinh tại một vị trí trên. Bayern Munich tiến công lúc thiếu khuyết sao sao người sau chen vào tiếp ứng điểm. Lúc phòng thủ lại thiếu khuyết có thể tại chặn đường trung vệ cùng công nhân quét đường ở giữa. Linh hoạt chuyển đổi Matheus. Vô luận ngoại giới cho rằng Bayern Munich mạnh bao nhiêu, Andrick đều muốn tại trận đấu này bên trong để Bayern Munich hướng Miuo thần phục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.